Buông ra con yêu sủng kia. Chương 717, Thái Dương lệnh, Thái Dương chân hỏa canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một kiện hình nửa vòng tròn bảo vật. Nó chính diện khắc họa lấy mặt trời gay gắt, mặt sau thì là hai cái phức tạp cổ đại văn tự. Ngoại trừ nhan sắc cùng tính chất bên ngoài, món bảo vật này cùng Thái Âm lệnh hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Lý Trường Sinh nhận biết hai cái này cổ đại văn tự. Ý của bọn nó cũng là mặt trời, Thái Dương lệnh. Lý Trường Sinh tâm lý thúc ngựa lao nhanh. Vạn không nghĩ tới một mực khắp nơi tìm không có kết quả Thái Dương lệnh vậy mà liền tại Đậu Trưởng Thịnh trong tay. Thái Dương lệnh cùng Thái Âm lệnh là một bộ tổ hợp hình thế giới kỳ vật. Kết hợp lại thì là nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Đây cũng là Minh Vương thành đạo chi vật. Vô luận Thái Dương lệnh vẫn là Thái Âm lệnh đều đạt đến trung cấp thế giới kỳ vật cấp bậc. Nếu như tổ hợp lại, uy lực có thể so cao cấp thế giới kỳ vật, tại nhiều đến hơn ngàn kiện thế giới kỳ vật bên trong. Cao cấp thế giới kỳ vật không đủ trăm cái, bởi vì quá mức hy hữu cùng uy lực mạnh mẽ, cao cấp thế giới kỳ vật lại được xưng là tử phủ kỳ chân. Theo giá trị tới nói, 10 cái cấp thấp thế giới kỳ vật đều không nhất định có thể sánh được một kiện tử phủ kỳ chân. Có thể thấy được nhật nguyệt như toa trọng quang luân giá trị. Đương nhiên, nơi này chỉ cấp thấp thế giới kỳ vật đều là loại kia tương đối tầm thường tồn tại. Nếu như vẻn vẹn chỉ có Thái Dương lệnh hoặc là Thái Âm lệnh, giá trị tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Thái Dương lệnh cùng Thái Âm lệnh công hiệu tương tự. Bất quá cả hai lại có nhất định khác nhau. Thái Dương lệnh trọng công nhẹ thủ, Thái Âm lệnh nặng về thủ nhẹ về công. Chỉ có cả hai kết hợp thành nhật nguyệt như toa trọng quang luân, mới có thể đạt tới công thủ cân đối cấp độ. Mặt khác, đồng dạng là mỗi cách một năm dẫn dắt một lần đến lưu tương. Nhưng nhật nguyệt như toa trọng quang luân lại có thể bao phủ ngàn mét phạm vi. Đồng thời đến lưu tương hiệu quả sẽ còn tăng nhiều. Nếu chỉ có duy nhất Thái Dương lệnh hoặc là Thái Âm lệnh, dẫn dắt đế lưu tương phạm vi liền sẽ bị suy yếu đến 100 mét phạm vi. Hiệu quả đồng dạng không bằng nhật nguyệt như toa trọng quang luân. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh tâm lý thủy chung nhớ Thái Dương lệnh, một mực tại trong bóng tối tìm hiểu tin tức, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Kết quả hôm nay hắn lại là chính mắt thấy. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh thậm chí có cướp đoạt Thái Dương lệnh suy nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn cắt đứt, trừ phi nắm giữ lạc bảo loại bảo vật, nếu không muốn cướp đoạt Thái Dương lệnh, chỉ có giết chết hoặc là tù binh Đậu Trưởng Thịnh một đường. Còn lại không làm hắn nghĩ, Lý Trường Sinh không có bảo vật như vậy, ngũ sắc thần quang tuy nhiên cũng có thu người nạp vật kỳ lạ năng lực, nhưng bị giới hạn cảnh giới. Hắn hiện tại phát huy ra ngũ sắc thần quang uy năng thậm chí ngay cả trăm không đủ một đều không đạt được. Nếu như là trưởng thành ngũ sắc khổng tước, sử dụng ngũ sắc thần quang ngược lại là có thể cưỡng ép quét đi Thái Dương lệnh. Đến mức giết chết Đậu Trưởng Thịnh, không nói giết chết Đậu Trưởng Thịnh to lớn hậu quả, chỉ nói thì lấy Đậu Trưởng Thịnh thực lực, Lý Trường Sinh có thể đánh bại hay không còn hai chuyện đâu. Thì lại càng không cần phải nói đánh chết, tù binh thì càng không cần phải nói, tù binh độ khó khăn so đánh giết còn lớn hơn, huống chi thì lấy Lý Trường Sinh chảm thảo trừ căn tính cách. Chỗ nào còn sẽ có thả hổ về rừng ý nghĩ, vài dặm bên ngoài, Đậu Trưởng Thịnh trong nháy mắt kích hoạt Thái Dương lệnh, Thái Dương lệnh thật cao treo lên, hào phóng quang hoa, tựa như hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, trong chốc lát, theo Thái Dương lệnh bên trong bắn ra một đạo kim sắc hỏa trụ. Tại kim sắc hỏa trụ xuất hiện thời điểm, bốn phía không gian nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Hiển nhiên kim sắc hỏa trụ có lấy tương đương lực tàn phá kinh khủng. Tạo thành kim sắc hỏa trụ hỏa diễm tự nhiên không phải phàm hỏa, mà chính là từ trước đến nay lấy bá đạo lấy xưng Thái Dương chân hỏa. Đây cũng là cùng Nam Minh Ly hỏa, Trúc Dung chân hỏa nổi danh hỏa diễm, kim sắc hỏa trụ khí thế hung hung, Lý Trường Sinh càng là có một loại bị tỏa định cảm giác. Trong lòng của hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn liền không có ứng đối phương pháp. Ngũ sắc thần quang lần nữa tỏa hào quang mạnh, lần này từ màu đỏ lông đuôi là chủ đạo, nhắm ngay vọt tới kim sắc hỏa trụ quét một cái. Kim sắc hỏa trụ duy trì một hơi thời gian, ngay sau đó liền bị ngũ sắc thần quang lấy đi, bị trấn áp tại màu đỏ lông đuôi bên trong. Cũng may mắn Lý Trường Sinh đã lấy đi vị lão giả kia không gian giới chỉ cùng yêu sùng túi. Nếu không lấy Thái Dương chân hỏa bá đạo, dù là không gian giới chỉ cùng yêu sùng túi điểm nóng chảy rất cao. Thường thường cũng chỉ có hòa tan một đường, màu đỏ lông đuôi có dung nạp hạn mức cao nhất, lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3 lần loại này quy mô Thái Dương chân hỏa. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có thể chủ động phóng thích Thái Dương chân hỏa. Tại Lý Trường Sinh dùng ngũ sắc thần quang xoát rơi kim sắc hỏa trụ khe hở. Hắc ám bất tử kim bằng vương thừa cơ rút ngắn một chút khoảng cách. Chỉ cần lại đến mấy lần, đậu trưởng thịnh tin tưởng rất có thể liền có thể tiến vào yêu sủng nhóm phạm vi công kích. Chỉ là, mỗi một lần khống chế Thái Dương lệnh phóng thích Thái Dương chân hỏa cũng để cho đậu trưởng thịnh có gánh nặng rất lớn. Hắn chỉ có thể một bên khôi phục tinh thần lực, một bên cách mỗi một đoạn thời gian ngắn phóng thích một lần. Đậu trưởng thịnh cũng không rõ lắm ngũ sắc khổng tước năng lực. Tự nhiên cũng không biết ngũ sắc khổng tước còn có thể phóng thích bị trấn áp Thái Dương chân hỏa. Không phải vậy làm thế nào có thể làm cái này vô dụng công? Đợi đến Lý Trường Sinh khoảng cách Tịch Tĩnh Sâm Lâm còn lại không đến 20 dặm thời điểm. Tại trong lúc này đậu trưởng thịnh lần nữa thả ra 2 lần Thái Dương chân hỏa. Lý Trường Sinh cùng Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương ở giữa chỉ còn lại có hơn 800 mét khoảng cách. Đậu trưởng thịnh đã sớm triệu hồi ra 3 cái hình thể đối lập nhỏ bé yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ cần lại kéo tiến một số, bọn họ liền sẽ phát động công kích. Lý Trường Sinh cố ý thả chậm một chút tốc độ, làm đến Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương lần nữa kéo vào khoảng cách. Ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh 5 cái màu sắc khác nhau lông đuôi lần nữa phun tỏa hào quang. Trong đó hỏa hồng sắc lông đuôi sáng ngời nhất, ẩn ẩn còn mang theo kim sắc. Sau một khắc, đại lượng Thái Dương chân hỏa phong kén lấy theo hỏa hồng sắc lông đuôi bên trong phun ra ngoài. Hóa thành một đạo hỏa diễm dòng nước lũ, hướng về đuổi sát không buông phóng đi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cũng mượn nhờ phóng thích Thái Dương chân hỏa bạo phát lực. Tốc độ lâm thời đề cao một mảng lớn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hoa, trong chớp mắt xông vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm phạm vi. Một bên khác, tại Lý Trường Sinh phóng xuất ra đại lượng Thái Dương chân hỏa thời điểm. Đậu trưởng thịnh bị đánh một trở tay không kịp, không qua phản ứng của hắn cực nhanh, vội vàng tổ chức yêu sủng nhóm tiến hành phòng ngự. Chỉ một thoáng, Hắc Ám Bất Tử Kim Bằng Vương phóng xuất ra không đếm dài hơn một trượng phong nhận. Thái Dương chân hỏa thế đi đột nhiên trì trệ, ngay sau đó những thứ này phong nhận điên cuồng nổ tung. Hóa thành từng đạo cuồng phong, đem bộ phận Thái Dương chân hỏa thổi ra, còn lại 3 cái yêu vương cấp yêu sủng, ảo ảo ngưng tụ ra từng đạo năng lượng bình chướng. Nhẹ nhõm đem còn lại Thái Dương chân hỏa hoàn toàn ngăn trở. Chỉ là bởi như vậy, đậu trưởng thịnh chỗ nào còn có thể tìm được ngũ sắc khổng tước tung tích. Nhìn trước mắt từng mảnh rộng lớn mênh mông biển cây. Chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bất quá đậu trưởng thịnh sẽ không buông tha cho, dù sao đây chính là một cái vị thành niên ngũ sắc khổng tước. Chỉ có thể dùng cao quý không tả nổi để hình dung. Đã ngũ sắc khổng tước chạy trốn tới Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Như vậy liền có khả năng cùng Tịch Tĩnh Chi Sâm cái này rời rạc hình tổ chức có quan hệ. Xét thấy không cách nào một mình đối kháng Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Đậu trưởng thịnh cũng chỉ có thể quyết định đem tin tức này báo cáo nhanh cho lão tổ tông ám dạ vương đậu thương khung. Đến tại lão tổ tông sẽ làm thế nào? Vậy liền không thế nào quan đậu trưởng thịnh chuyện. Bất quá chỉ cần ám dạ vương đậu thương khung bắt được vị thành niên ngũ sắc khổng tước. hắn đậu trưởng thịnh lại thế nào cũng có thể uống chút đầu canh không phải. Cách chương.